Trưa hôm nay, quả nhiên chẳng có mấy khách nhân đến hòa thuyền, cho nên Tú Bà lúc này đang ngồi trên ghế dựa bên cạnh hòa thuyền chợp mắt. Sau lưng là một tên móng rùa đứng cầm dù lớn trẻ trò mụ. Một tiểu nha hoàn cũng đang đứng cạnh đó mà quạt. Khi thấy có khách liền khẽ đánh thức Tú Bà. Tú Bà hé con mắt ngái ngủ ngước nhìn khách đến. Dù sao cũng là kẻ cáo già, mụ vừa nhìn là nhận ngay ra Mạnh Thiên Sở, vội đứng dậy chào mời. Ai da, Mạnh gia của tôi đây à? Ngài đúng là lâu lắm rồi chưa ghé chỗ chúng tôi đó nhà. Có phải là lần trước chiếu cố công chu toàn không chứ hả? Mạnh Thiên Sở nhớ đến mấy phim Hồng Kông mà hắn được xem, cười mà bảo. Bà đúng là biết nói chơi, ta mới đến hai hôm trước, làm gì mà lâu cơ chứ? Ai giời ơi, một ngày không gặp như cách bà thù mà. Hơn nữa Mạnh gia phong tuấn phong lưu như vậy, các cô nương còn không cầu mong ngài sớm đến hay sao? Là mong chờ bạc trong cái túi bự của bỉ nhân thì có. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt chập bước lên bong thuyền. Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi đi theo sau. Lần này Phi Yến và Hạ Phượng Nghi đều mặc đồ nữ, cho nên Tú Bà nhận ra ngay là hai cô gái cải nam trang theo Mạnh Thiên Sở lần trước. Tặc lưỡi liền hồi định khen vài câu. Mạnh Thiên Sở đã xua tay. Được rồi, bớt nói lời thừa đi. Tìm cho ta một phòng VIP. Rồi gọi liền ý đến, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Ây da, Mạnh gia, cái này thật là tiếc quá. Bà Tu vỗ tay mà nói. Điền y thân thể bất an, đang nằm nghỉ rồi. Mạnh Thiên Sở lười nói lời thừa, móc ra một nén bạc vụn, đại khái 5-6 tiền quẳng cho Tú Bà. Tú Bà lập tức đổi nét mặt. Nếu như Mạnh gia đã gọi, cho dù em đó còn một hơi thở cũng phải bò dậy gặp Mạnh gia. Tôi lập tức đi gọi. Nói xong, trước hết dẫn Mạnh Thiên Sở vào một gian phòng trang nhã, sắp xếp đầu vào đó, ra lệnh cho bọn điểm tâm lên rồi mới hành hạnh bỏ đi. Chẳng mấy chốc, Tú Bà dẫn Liên Y vào phòng. Liên Y ôm trong lòng một cái đàn tỳ bà, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở liền vội lẽ vui vẻ mà hỏi. Cô nàng ngồi xong, khẽ hé môi hồng, hơi e thẹn hỏi nhỏ. Mạnh gia, hôm nay định nghe tiểu khúc nào? Không cần phải vội, có sự tình ta muốn hỏi các người trước. Điền đi nghe thế vội đặt đàn tỳ bà xuống bàn. Mạnh gia có chuyện gì xin cứ hỏi. Mạnh Thiên Sở nhìn về phía Tú Bà, lại nhìn Liên Y bắt đầu. Lần trước ta hỏi các ngươi là Kha Trù có phải là đến hoa thuyền của các ngươi không? Cả hai ngươi đều không nói thật. Nụ cười trên mặt của Tú Bà co lại, tiếp đó nói. Sao lại thế chứ? Chúng tôi đều nói thật mà. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười lạnh. Ta hỏi ngươi. Lúc trời tối, Kha Trù công tử có đến đây không? Sắc mặt của Tú Bà chợt biến, cười gượng mà đáp. Không có, không có đến đây. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở liếc xéo, phát hiện Điền Y cúi đầu, thần tình trên mặt phảng phất như có lời gì muốn nói. Chỉ có điều Tú Bà ở bên cạnh nên không dám lên tiếng. Mạnh Thiên Sở bây giờ hừ lạnh, nhìn trừng Tú Bà từ từ nói. Có người chứng minh Kha công tử vào lúc trời tối đã đến ẩn nguyệt hòa thuyền của các ngươi. Người còn muốn chối hay sao? Nụ cười của Tú Bà từ từ tiêu biến, lạnh lùng nói. Lần trước ta đã cảm thấy không ổn. Hiện giờ xem ra Mạnh gia không phải là đến tìm cô nương, mà là đến để kiếm chuyện. Vậy ngươi kiếm sai chỗ rồi. Hiện giờ các ngươi tự cút đi, hay là để chúng ta quẳng ra? Lời vừa nói xong, ngoài cửa có hai vị đại hán vạm vỡ tiến vào, đều là tráng hán vài ủ thịt bắp, khoanh tay lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở. Thấy tình cảnh này, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều sợ tái cả mặt, ôm nhau run cầm cập. Liên đi đứng dậy run run giọng nói. Má má, xin má má tha cho Mạnh gia. Tú Bà vung tay tát cho Liên Y một cái cực mạnh, loạng choạng ngã dúi về sau, đè lên gãy ghế khiến cây đàn tỳ bà rơi xuống đất. Mạnh Thiên Sở cũng giật mình làm rơi quạt giấy xuống đất, thần tình ra vẻ bối rối đứng lên chắp tay nói. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm thôi, chúng ta đi. Lập tức đi ngay. Rồi không chú ý gì, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đang ôm nhau run cầm cập ở phía sau, cúi đầu đi ra ngoài cửa. Một đại hán cười lạnh bảo, thật là không biết sống chết. Ai yêu? Một tiếng gào thảm cất lên, đại hán này ôm bụng đái gục xuống, thì ra là bị Mạnh Thiên Sở thúc đầu gối vào bộ hạ. Đại hán ở bên cạnh cả kinh, y không dám tin là Mạnh Thiên Sở dám đột nhiên hạ thủ đối với họ. Không chờ y kịp phản ứng, Mạnh Thiên Sở đã đạp mạnh vào xương ống quyền của y. Tiếp theo đó, cần cổ mé trái của y đau kịch liệt, bị đánh mạnh vào đó một chưởng. Phía bên cổ là chỗ có dây thần kinh bề tẩu. Nơi này nếu bị chặt đánh một lực mạnh sẽ gây kích thích tim, dẫn tới hồn mê tức khắc. Trong hình hình nghiêm trọng, nó thậm chí còn dẫn đến phản xạ dừng nhịp tim, gây cái chết bất ngờ. Do đó, một chưởng này của Mạnh Thiên Sở dùng đến 7 thành lực đánh chuẩn xác vào bộ vị đó, đã khiến cho đại hán trên học một tiếng rồi gục xuống hồn mê luôn. Vị đại hán còn lại lúc này đã hơi khôi phục từ cơn đau kịch liệt từ bộ hạ. Vừa ngẩng đầu lên thì bị Mạnh Thiên Sở dung tình không động thủ. Động thủ không dung tình đánh móc một cái thẳng vào quai hàm của y. Quyền này cực kỳ trầm trọng lực. Quai hàm của đại hán ngước ra. Đại hán bị chấn động kịch liệt, lập tức ngã ngửa, rơi vào trạng thái bán hồn mê. Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, dẫm mạnh gót chân lên ngực, trúng vào chấn thủy của đại hán. Đại hán hự lên một tiếng, con người giãy một cái ngất đi. Hai chân đạp gãy cả song chắn, rồi bật lộn người rơi xuống sông. Chớp mắt không còn tăm hơi đầu nữa. Thấy thuyền phu hò hét nhảy xuống theo vớt cứu người. Nói thì chậm, chứ động thủ thì là chuyện chớp mắt. Tu bà còn chưa phản ứng gì thì hai đại hán đã bị đánh gục. Hai đại hán này tuy thân thể cao lớn, rất có sức khỏe, nhưng chưa tập qua công phu gì. Mạnh Thiên Sở từ nhỏ đã ham thích thể dục. Từ khi quyết định vào học viện hình cảnh, đã bắt đầu khổ luyện, đánh đấm và cầm nã. Quanh năm không lơi lỏng bao giờ. Một chiêu chế địch này trong thuật chiến đấu, đối với hắn là nắm như trong lòng bàn tay. Mới đầu là làm ra vẻ sợ sệt để đánh lừa đối phương cho chúng mất cảnh giác. Sau đó đột ngột đánh lén một phát, công kích như điện xẹt, chớp mắt đã hạ gục địch nhân. Tu bà bây giờ mới hét toáng lên, chuyển thân chạy ra cửa, nhưng Mạnh Thiên Sở đã thò tay ra, chụp ngay tóc của mụ cười lạnh. Chúng ta còn chưa có nói xong, người muốn chạy đi đâu chứ? Tu bà muốn loạn hai tay trong khu trung, là hét om sòm. Ngoài cửa có mấy tên móng rùa cầm côn định xông vào, nhưng Mạnh Thiên Sở đã rút cây trầm từ trên đầu Tu bà, kể ngay cổ của mụ. Tu bà lập tức như con vịt bị bóp cổ, tiếng kêu thảm lập tức ngừng bặt. Đám móng rùa cũng vội đứng sững lại, không dám tiến đến nửa bước. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, các người nghe đây, ta là hình danh sư gia của nhà môn huyện Nhân Hòa, chịu sự ủy thác của Hàng Châu Tri Phủ Kha Càn, Kha Đại Nhân đến đây phá án, Kha Công Tử bị bỏ thuốc độc giết chết. Tu bà có hiểm nghi phạm tội trọng đại, bổn đại nhân đang tiến hành bắt mụ, ai dám to gan chống lại, chính là chống lại chính là chống lại quan phủ. Căn cứ Đại Minh luật, kẻ chống đối giết không tha. Mấy lời này lập tức khiến cho bọn móng rùa giật nảy cả mình, đưa mắt nhìn nhau, có lòng muốn quẳng thiết côn đi, nhưng lại sợ bị trách phạt, nhất thời không biết làm cái gì. Tu bà bị cây châm nhọn chĩa vào cổ, lòng muốn nói nhưng không dám phát xuất nửa lời, sợ Mạnh Thiên Sở trong lúc nóng giận chọc một châm vào cổ là tiêu đời nhà ma. Một tên móng rùa hơi lớn tuổi lấy hết gan ủy hiếp. Hoa thuyền này là của đại hộ lớn nhất Hàng Châu, Lâm trưởng quỹ đó. Lâm trưởng quỹ rất có giao tình với tri phủ đại nhân, khuyên người mau thả má má ra đi. Đi đi, chúng ta không nhớ dài đâu. Mạnh Thiên Sở nghe lời cười ha hả, vùng tay đẩy Tú bà ngã dúi xuống sàn, đạp chân lên mặt của mụ, cây trầm trong tay điểm điểm mấy tên móng rùa. Vậy thì được, mau đi báo cáo ông chủ Lâm của các người, bảo ông ta rằng hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở cô huyện Nhân Hòa đang làm loạn trên hòa thuyền của ông ta. Bảo ông ta lập tức đến đây. Đến trễ một chút thì ta sẽ châm một mồi lửa đốt hòa thuyền này luôn. Mau lên. Tên bóng rùa đó nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, không biết là có ý gì, nhưng biết là trong lời này còn có ý khác. Nếu như không phải Lâm trưởng quỹ có thù gì đó với người này khiến cho y đến tìm cừu, thì cũng đã có quan hệ gì đó. Cho nên vội vã phái người cưỡi ngựa chạy đi báo cáo. Vừa rồi Mạnh Thiên Sở làm ra cái vẻ khúm núm định bỏ đi, khiến cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tức đến run cả người. Hai nàng không ngờ hắn là kẻ tham sanh úy tử như vậy. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không thèm quản định bỏ chạy. Đang lúc vừa sợ vừa giận, không ngờ Mạnh Thiên Sở đột nhiên ra tay đánh ngất hai tên đại hán, bắt Tu bà làm con tin. Mới biết vừa rồi đã trách lầm hắn, giả vờ sợ sệt, chỉ là lừa rồi đối đối phương. Hai nàng lại nghe hòa thuyền này, thì ra là của Lâm trưởng quỹ. Biết Mạnh Thiên Sở lần trước phá án con gái Lâm trưởng quỹ bị giết, giao tình khắc sâu, Lâm trưởng quỹ còn tặng một quán rượu nhỏ nữa, nên bây giờ mới yên tâm. Phi Yến cào hứng nhảy dựng lên, nắm tay kéo Điền Y đang ngã đè lên đàn tỳ bà, rồi nhặt lấy cây tỳ bà đứng cạnh Mạnh Thiên Sở, đưa tay chỉ trỏ bọn móng rùa. Đám cẩu nô tài các người nghe đây,

Có phải là có người lừa y uống hoàn thuốc này chăng? Nhưng cái này còn chưa rõ, phải tra cho ra thì phải dò hỏi Lý Nhữ Hàn, bởi vì kẻ này ở đó lúc sự việc xảy ra. Mạnh Thiên Sở quyết định đến nhà của Lý Nhữ Hàn bái phòng. Lúc này các cửa vào báo nói là Lâm trưởng quỹ đến thăm, đang chờ ở phòng khách. Mạnh Thiên Sở thu dọn mọi thứ, đến phòng khách, vừa nhìn đã thấy Lâm trưởng quỹ đặt cạnh bàn trà một cái rương nhỏ, lòng thầm nghĩ, lão tiểu tử này nhất định là đến tống tặng lễ vật cho mình đây. Quả nhiên, Lâm trưởng quỹ nói một tràng lời cảm kích và xin lỗi, đưa giấy bán thân của Liên Y cho Mạnh Thiên Sở xong, rồi mở cái rương nhỏ trên bàn trà ra, thấy chất đầy 100 lượng bạc. Mạnh Thiên Sở đương nhiên hiểu là Lâm trưởng quỹ biết con trai của Kha Tri Phủ trúng độc trên hoa thuyền ấn nguyệt của mình, còn Mạnh Thiên Sở trong quá trình tra phá án bị bọn đô tài của Lâm gia gây trở ngại và dùng bạo lực uy hiếp. Nếu như hắn tức giận, tố cáo với Kha Tri Phủ, thì Lâm trưởng quỹ y không xong rồi. Do đó, y tặng một số bạc này là bồi tội và bịt miệng của Mạnh Thiên Sở, miễn để hắn thêm mắm thêm muối khi nói cho Kha Tri Phủ nghe. Vừa rồi, Mạnh Thiên Sở ở trên hoa thuyền đã nói rõ chuyện Kha Trù bị trúng độc trên thuyền là không thể ẩn man, cần phải bẩm báo với Kha Tri Phủ. Lâm trưởng quỹ lúc đó cũng yêu cầu Mạnh Thiên Sở đừng nói loạn là được. Do đó, số bạc này Mạnh Thiên Sở quyết định thu vì cái hắn thiếu nhất hiện nay là tiền. Chỉ cần là có tiền mà không cần phải táng tận lương tâm thì hắn sẽ thu hết. Tiên Lâm trưởng quỹ đi xong, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở lại có thêm 100 lượng bạc trắng đều mừng thay cho hắn. Vương Bộ Đầu đã phân phần lớn bộ khoái đi theo dõi điều tra Tả Giai Âm rồi. Mạnh Thiên Sở quyết định một mình đi tới nhà Lý Nhữ Hàn dò hỏi. Hắn ngồi kiệu do Thái Trì huyện truyền bồn dành cho hắn đến phủ của Lý Viện Ngoại, trình bày bái tiếp ra, mới biết Lý Nhữ Hàn đang mang tùy tùng đi Tây Hồ du thuyền. Từ đệ nhà có tiền không phải lo gì cơm gạo mắm muối, chỉ lo làm sao tiêu tiền thôi. Đương nhiên suốt ngày đi tìm chỗ vui chơi. Người không có không cần vào nữa. Mạnh Thiên Sở quyết định lập tức đến Tây Hồ tìm Lý Nhữ Hàn. Hắn ngồi kiệu đến hoa thuyền ấn nguyệt. Lúc này trời đã tối. Khách trên thuyền đông nghìn nghịt. Tu bà mặt mày bầm tím nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước lên sàn thuyền. Vừa sợ vừa khủng hoảng nói lời không còn linh lợi nữa. Mạnh gia, ngài đến chơi à? Ừ, sao hả? Không hoan nghênh à? Lời này làm Tú Bà run rẩy. Không không, tiểu nhân không dám, thỉnh Mạnh gia. Các con gái, Mạnh gia tới rồi, mau tiếp khách. Mấy cô nương như hoa như ngọc, lập tức như bươm bướm bay tới, vây quanh Mạnh Thiên Sở, oanh cả yến vũ. Sau sự kiện buổi chiều, toàn bộ cô nương móng rùa ở ấn nguyệt hoa thuyền đều biết người trẻ tuổi lợi hại này là kẻ ông chủ Lâm có ý lôi kéo, không dám đắc tội. Cho nên bọn móng rùa đều cẩn thận chăm sóc. Các cổ đường tị bỏ hết tinh thần để Mạnh Thiên Sở hưởng thụ sinh hoạt thần tiên. Mạnh Thiên Sở bị một quần cô nương vây kín. Các cổ đường này đều trẻ và đẹp, nhưng hắn hiện giờ không đến chơi, chuyện đầu nói với Tú Bà. Lý Như Hàn công tử có trên thuyền không? Tú Bà dường như đã bị Lâm trưởng quỹ đánh ngu cả ra, nên lúc đầu thì lắc, sau đó mới gật. Mạnh Thiên Sở cười mắng, xít, rốt cuộc là có đến hay không? Cậu ta còn chưa đến, nhưng đã phái tùy tùng đến chọn chỗ rồi. Đặt chỗ à? Hoa thuyền của bà cần phải đặt chỗ sao? Mạnh gia ngài còn chưa biết, hôm nay ấn nguyệt của chúng tôi vừa đến một vị hoa khôi cô nương tên là Thiên Kỳ, thỉnh từ Nam Kinh tới. Hôm nay là ngày đầu tiên, do đó mọi người đều đến mừng, cho nên mới đặt chỗ. Vậy à? Hoa khôi sao? Ta cũng muốn xem. Mạnh Thiên Sở vừa nghe đã hứng thú, dù gì thì Lý Nhữ Hàn còn chưa tới. Chờ hắn tới đồng thời xem hoa khôi của hoa thuyền, vừa do hỏi luôn, nhất cử lưỡng tiện nên hỏi, còn chỗ nào không? Tú Bà nhìn một tên móng rùa ở bên cạnh, tên này nhất định là phụ trách an bài chỗ ngồi, cười câu tai nói, Mạnh gia, cái này những chỗ phía trước đều được giữ cả rồi, chỉ có thể còn chỗ đứng ở phía sau thôi. Tú Bà phản ứng cực nhanh, một cú tát bay ra kèm theo tiếng mắng, đồ ngu, Mạnh gia chúng ta là loại người nào mà đứng hả? Vậy là ngươi cũng nghĩ ra. Lập tức đi an bài, đổi chỗ phía trước cho Mạnh gia. Làm không được thì trích cái đầu của ngươi xuống cho Mạnh gia ngồi. Mạnh Thiên Sở cười cười. Cái đó không cần, máu mè không ngồi ghê lắm. Chuyện này không trách các người, chỉ trách ta đến trễ thôi. Mọi người đều háo hức xem dùng nhàn của vị cô nương mới đến,